Chương 135, Thiếu úy đoàn trưởng đặc huấn. Cuối cùng, sáng mai trong căn cứ dị năng giả sẽ tiến hành dị năng giả hiệp hội hội trưởng tuyển chọn, địa điểm tại Tân An khu mới vạch ra đến một khối trên đất trống. Vì căn cứ an toàn, tất cả mọi người muốn tham dự công tác bảo an. Bởi vậy, ta muốn các ngươi trong một ngày quen thuộc mình đồng đội, mau chóng thành lập được ăn ý, không nên đến thời điểm còn không đánh lại hắn dị năng giả xoa trong một ngày thành lập ăn ý tác chiến phương thức. Cái này là chuẩn bị thao luyện đến bọn họ không còn khí lực đi tìm hắn để gây sự, bất quá chuyện của ngày mai hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Còn có cái kia gọi Dư Thanh Dương tiểu tử, bọn họ còn không có hảo hảo giáo huấn một chút hắn, lại muốn đến bọn họ căn cứ làm dị năng hiệp. Hội hội trưởng vậy cũng phải hỏi hỏi bọn họ có đáp ứng hay không a, đáng tiếc bọn họ không tham nộ thêm, bằng không thì liền có thể trực tiếp báo thủ. Phải biết, lần trước hành động cũng không ít dị năng chiến sĩ tham gia, cuối cùng trở về QNZ không có nhiều. Riêng phần mi nhờ đại đội trưởng mang theo mình người phân tán đến sân huấn luyện các nơi chuẩn bị huấn luyện, mặc dù đội ngũ bị một lần nữa xáo trộn, nhưng là bọn họ trải qua 2 tháng tìm tòi, đã có một bộ sơ bộ phương pháp huấn luyện. Mà lại Ôn Minh lựa chọn đại đội trưởng cũng không phải là lung tung tuyển, đều là nguyên bản liền mang theo đội người. Tại phân tiểu đội thời điểm, bọn họ mới phát hiện Ôn Minh phân đội cũng không phải là lung tung phân. Mỗi cái trong đội ngũ các loại dị năng đều có, không có đem nam nữ tách ra, bất quá phần lớn nữ binh vẫn là tại 2 nữ tính đại đội trưởng thủ hạ. Dị năng phối hợp QNZ có cân nhờ ở cờ đến, đồng thời còn có khác biệt thiên về điểm. Giống hỏa hệ dị năng giả Hà Liệt Sinh, trong đội ngũ của hắn hỏa hệ dị năng giả khá nhiều, đồng thời còn có không ít phong hệ, dù sao lửa mượn gió thổi phong trợ hỏa huy, đang tiến hành tác chiến thời điểm có thế lớn nhất phát huy ưu thế. Đồng thời mỗi cái tiểu đội còn có không ít lực lượng hình cùng phụ trợ hình dị năng giả, phòng ngự, công kích, phụ trợ đều có cân nhờ ở cờ đến. Giống Thiệu Văn, nàng là tốc độ dị năng giả, nàng đội ngũ người cũng là ít nhất, nhưng là đại bộ phận đều là tốc độ dị năng giả. Thiệu Văn đều cảm thấy có thể tạo thành một cái gai giết đội. Xem ra cái này trẻ tuổi đoàn trưởng muốn làm một món lớn a. Bất quá bất kể thế nào làm, trong một tháng này khiêu chiến bọn họ là sẽ không bỏ qua. Nhìn một chút dưới đáy bận rộn huấn luyện đam mở binh sĩ, Ôn Minh quay người xuống đài hướng Ôn Giao đi đến. Đối mặt muội muội, Ôn Minh thu hồi trước đó nghiêm túc lạnh lùng biểu lộ, hắn tiến lên méo méo muội muội khuôn mặt nhỏ, xích lại gần Ôn Giao nhỏ giọng hỏi, Giao Giao, ca ca vừa mới có đẹp trai hay không, có phải là rất bá khí? Ôn Giao dùng sức chút gật đầu, còn hướng Ôn Minh vươn một cái ngón tay cái. Đạt được muội muội khẳng định, Ôn Minh không tự chủ được lộ ra một cái mang theo ngu đần nụ cười, hắn bang Ôn Giao thuận thuận tóc thật dài, nhìn về phía một bên bị thái dương phơi có chút buồn ngủ đại hoàng. Giao Giao, đại hoàng có thế cho ta mượn một ngày a, biến dị thú huấn luyện binh sĩ là cái rất tô tờ đường tắt, ngược ngược bọn họ thật không tệ. Ôn Minh lúc đầu muốn tìm nho nhỏ, dù sao nho nhỏ cũng coi là thuần thủ công, phân tốc tiện đem nắm. Nhưng là không có ở muội muội trên cổ tay nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ, mà mạn mạn từ A3 căn cứ trở về ngày đó QNZ lâm vào ngủ say, chỉ có thể tìm đại hoàng. Bất quá đại hoàng có chút khác biệt, là muội muội trực tiếp từ Sơn Lâm mang về, gia tính khó thuần, Ôn Minh còn thật lo lắng đại hoàng một cái không chú ý ra tay quá nặng, dù sao sáng mai còn có nhiệm vụ. Lần này không muốn ra tay quá nặng, vết thương nhỏ là được rồi. Ôn Giao gật gật đầu, hướng Ôn Minh vươn tay, Thiền Lương. Ách, thật đúng là thân huynh muội Minh tính sổ sách ra. Ôn Minh buồn cười dùng sức vuốt vuốt muội muội đầu, giọng mang ý cười nói ra, tiểu tài mê, ca ca sẽ hố ngươi a, Tiền Lương không thiếu được, cùng nho nhỏ bọn nó trước đó đồng dạng. Ôn Giao âm thầm liếc mắt, cũng không phải ngươi nuôi ngươi đương nhiên không biết ba cái ăn hàng có thể ăn bao nhiêu, hiện tại có thể tự mình kiếm khẩu phần lương thực không còn gì tốt hơn. Nàng đưa tay vô vô một bên đại hoàng thân thể, dùng tinh thần lực tại trong đầu của nó phân phó vài câu. Đại hoàng bất đắc dĩ đứng lên, dùng sức vây vây đuôi, mở ra miệng rộng hướng trước mặt giống lớn một tiếng. Mắt trần có thể thấy sóng âm đem trong sân huấn luyện không có chút nào chuẩn bị đam mở binh sĩ chấn động đến ngã trái ngã phải, không ít người lỗ tai đều vang lên ong ong, đầu có chút choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đại hoàng bắt đầu chạy lấy đà, lên nhảy, trực tiếp nhào về phía cách nó người gần nhất 300 người tả hữu đội ngũ. Bị đại hoàng công kích binh sĩ vội vàng ứng đối, bất quá bởi vì đầu còn đang trong mê muội, không ít binh sĩ bị đại hoàng đánh bay. Trung quanh có lấy lại tinh thần binh sĩ muốn lên trước hỗ trợ, bất quá lại bị một bên chiến hữu giữ chặt, hắn chỉ hướng cái này vừa đi tới Ôn Minh, nhỏ giọng nói ra, ta đoán đây là đặc huấn đâu. Mọi người lập tức đều nhớ tới trước đó cùng Nho Nhỏ Mạn Mạn đối luyện, có chút kịp phản ứng. Bất quá còn có một vấn đề, ai trong đám người có cái đại binh cao giọng hỏi, thiếu úy, chúng ta khiêu chiến thời điểm, những này biến dị thú sẽ không cu nở dê tại A đúng A, suýt nữa quên mất Ôn Minh là tiểu cô nương kia ca ca, sẽ không phải có biến dị thú ở bên cạnh hắn A dạng này còn đánh cái cọng lông A nghe được gọi hắn thiếu úy mà không phải đoàn trưởng. Ôn Minh bất động thanh sắc, tựa hồ cũng không có nghe được cả hai khác nhau, hắn sẽ để bọn họ cam tâm tình nguyện mở miệng gọi đoàn trưởng hắn. Thản nhiên đảo qua phát ra tiếng binh sĩ, yên tâm, không nên nghĩ quá nhiều. Tiếp lấy lại nhìn về phía đều dừng ở cái kia nhìn náo nhiệt đa mở binh sĩ, nghiêm nghị quát, đều ngẩn ở đây cái này làm gì còn không dành thời gian huấn luyện kế tiếp liền đến phiên các ngươi đoàn người liếc mắt nhìn nhau, quay người bắt đầu tiếp tục trước đó huấn luyện, trong lòng còn nói thầm lấy tiểu tử này tuổi không lớn lắm quan uy có đủ a. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại còn rất ra dáng a mà bị đại hoàng công kích đa mở binh sĩ có chút không ngừng kêu khổ, đại hoàng không giống với nho. Nhỏ cung mạn mạn, một cái trước đó là nuôi trong nhà, một cái là thuốc sinh ra vẫn còn ấu niên kỳ. Đại hoàng đã là trưởng thành lão hổ, lại thở nhỏ sơn lâm lớn lên. Làm sơn lâm chi vương, kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, dĩ năng dùng càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy thân thể nó chu vi vòng quanh vô số phong nhận. Không chỉ có là công kích, đồng thời cũng là phòng ngự, để binh lính chung quanh không thể tới gần, tăng thêm phong hệ mang đến tốc độ tăng thêm, để các binh sĩ căn bản đánh không chúng nó. Mà lại bởi vì lần thứ nhất gặp được lợi hại như thế âm thanh đợt công kích, không có kịp thời thích ứng, không thể nhanh chóng hữu hiệu tổ chức lên phản kích, không bao lâu bọn họ liền bị đại hoàng từng cái đánh bay. Đại hoàng đắc ý vây vây đuôi, xem thường mà liếc nhìn nằm dạp trên mặt đất đám binh sĩ kia. Ngẩng đầu lên chỉ lên trời giống lớn một tiếng, hiển thị rõ sơn lâm chi vương bá khí. Nó bây giờ tìm đến một điểm niềm vui thú, trước đó tại trong núi rừng chưa kịp giao hơn đám kia đoạt nó đỉnh núi thú hai chân, hiện tại khi dễ bọn này xuyên tương tự quần áo thú hai chân nhóm cu nở dê là không sai hơn nữa còn có cái kia sáng tinh tinh tinh hoạch tan nhìn thấy bắt đầu hoang nhạc vùi đầu vào trận này đối luyện đại hoàng, ôn giao cảm thấy náo nhiệt cu nở dê thấy không sai biệt lắm. Quyết định về đi tu luyện, bất quá không có phương tiện giao thông làm sao bây giờ thật xa a cũng may. Ôn Minh vẫn là rất hiểu muội muội, hắn để đi theo bên cạnh mình sĩ quan lái xe đem hai tiểu cô nương đưa trở về. Côn vợ ở, lạc mại chèn.